Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, Phong Thần. Hắn hòa vào hư không? Biến mất không còn tăm tích. Sở Ly lắc đầu, bệ hạ cũng thật là nóng ruột. Cẩn thận hắn chó cùng rứt dậu. Lục Ngọc Dung nhíu mày nói, không nghĩ tới hắn đối với sự thù hận của ngươi sâu như thế. Không thể chờ đợi được nữa, muốn diệt trừ ngươi. Lần này không được. Nhất định không sẽ bỏ qua. Hắn còn có thể ra chiêu gì mấy? Sở Ly hỏi. Lục Ngọc Dung trầm ngâm nói, phỏng chừng sẽ liên thủ Mông Hiểu Kỳ. Thiên nhân đối với ngươi hận thấu xương. Mông Hiểu Kỳ tìm mấy cái thiên nhân có thể cùng hắn ăn nhịp với nhau. Hai nhóm người liên thủ mà nói ngươi có thể ứng phó chiếm được. Vẫn đúng là phải cẩn thận. Sở Ly nghiêm mặt nói. Lục Ngọc Dung thở dài một hơi nói, không nghĩ tới tiên hoàng dễ dàng như thế bị giết. Nàng đến nay vẫn cảm giác đến có chút khó có thể tin tưởng được. Lãnh Vô Phong là cái lãnh khốc vô tình đế vương, làm việc giả dối, rất khó bị mưu hại đến. Nhưng một mực bị thiên nhân vây giết mà chết, không thể lên trời. Sở Ly nói, chúng ta vị này đương nhiệm hoàng thượng nhưng là nóng ruột người. Lục Ngọc Dung ngẩn ra, nhìn về phía hắn. Nàng thông minh nhanh trí, một hồi liền nghe ra Sở Ly nghĩa bóng. Sở Ly than thở, chỉ mong ta đoán sai đi. Không nên chứ? Lục Ngọc Dung nhíu mày nhìn hắn. Dù lớn đến mức nào nghịch không ngờ, cũng không đến nỗi làm ra chuyện như vậy. Mông Hiểu Kỳ đến cùng là ai? Sở Ly nói, có thể có tin tức. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu. Ma Đao Tông Tông Chủ. Mà Lãnh gia nguyên bản liền xuất thân Ma Đao Tông. Sở Ly kinh ngạc. Lục Ngọc Dung nói, Lãnh thị tổ tiên nguyên bản là Ma Đao Tông đệ tử, trò giỏi hơn thầy, cuối cùng đặt xuống mảnh này giang sơn, có thể nói là ngút trời kỳ tài. Ma Đao Tông ngàn từ năm đó mai danh ẩn tích, nhưng không có tuyệt diệt. Ma Đao Tông tông chủ sâu cho bọn họ tín nhiệm. Sở Ly cười lên, chính mình lúc trước vẫn đúng là đoán sai. Lục Ngọc Dung nói, ta cảm thấy Mông Hiểu Kỳ không làm được chuyện như vậy. Như thế nào đi nữa nói, Lãnh Vô Phong cũng là Ma Đao Tông đệ tử. Vậy cũng không hẳn. Sở Ly lắc đầu, hắn luôn cảm giác Lãnh Vô Phong bị chết kỳ lạ. Thật sự người ngoài vây giết rất khó. Dù sao thiên thần đối với nguy hiểm cảm ứng nhạy cảm cực điểm. Thiên nhân muốn vây giết cũng không ngăn được hắn cảm ứng. Trừ phi là thân cận người bày xuống cạm bẫy, như lãnh thủ nhân gặp phải nguy hiểm, Lãnh Vô Phong cho dù cảm thấy không ổn cũng sẽ xuất thủ. Lục Ngọc Dung nhíu mày nói, muốn ta tra một chút. Quên đi. Sở Ly than thở, ngược lại đã leo lên thiên ngoại thiên. Thật muốn là lãnh thủ nhân làm ra, đến thiên ngoại thiên Lãnh Vô Phong thì sẽ tìm hắn tính sổ. Trốn không thoát. Lục Ngọc Dung nói, đó là bao nhiêu năm sau chuyện. Thiên thần chú thế một giáp, mấy chục năm sau sự tình ai có thể phải nhớ rõ. Lại hận thù sâu cũng đã tiêu tan đến gần như, huống hồ vẫn là phụ tử trong lúc đó. Sở Ly nói, này xem như là mở ra một cái xấu đầu. Thiên ngoại thiên sẽ không đứng nhìn chứ? Thiên ngoại thiên không hẳn quản được như vậy rộng. Lục Ngọc Dung lắc lắc đầu nói, việc này chúng ta liền có quyền làm không biết đi, thật muốn nhảy ra đến. Hắn nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Huống hồ còn chỉ là suy đoán. Chỉ có thể như vậy. Sở Ly gật gù. Bước kế tiếp, lẽ nào sẽ đối phó An Vương Phủ? Theo ta đối với hắn hiểu rõ, nhất định sẽ tiếp tục ra tay. Lục Ngọc Dung dùng sức gật đầu. Sở Ly than thở. Cũng thật là phiền phức. Bây giờ không thành. Chỉ có thể đem hắn diệt trừ. Hắn như lại chết, cái kia đại quý nhất định dung chuyển bất an. Lục Ngọc Dung nhíu mày. Hư An vội vã vào chỗ. Sở Ly suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu. Theo Hư An bây giờ tu vi, trở thành thiên thần sau này cũng không có quá mạnh mẽ. Một khi thân là thiên thần, liền sẽ trở thành cái đích. Không có mạnh mẽ tu vi, cũng thật là khắp nơi bị khinh bỉ. Còn không bằng không được. Lục Ngọc Dung nói, vậy còn đến giữ lại hắn. Sở Ly chỉ có thể gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Theo ta đi dẫn tiên sơn đi. Ta lại không bế quan. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly cau mày. Hiện tại thế đạo hỗn loạn. Atula càn rỡ. Còn có thiên nhân tùy ý làm việc. Ta có lực tự bảo vệ. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly hừ nhẹ nói. Atula lợi hại ngươi không phải không biết. Thiên ngoại thiên xuống dưới Atula càng mạnh hơn. Thiên thần đều có thể giết đến hết. Ta đi rồi. Phủ quốc công làm sao bây giờ? Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly có phủ quốc công ràng buộc. Nàng cũng giống như. Sở Ly không có miễn cưỡng. Tốt lắm. Vừa nhìn thấy Atula xuất hiện. Lập tức gọi ta. Tuyệt đối không nên thử chính mình ứng phó. Ngoặc kép chấm chấm. Hay lắm. Lục Ngọc Dung bất đắc dĩ gật đầu. Sở Ly vung vung tay. Xem như là cáo từ. Bỗng nhiên biến mất. Hắn sau một khắc xuất hiện ở dẫn tiên sơn. Đại viên kính trí xem theo sau này. Phát hiện sư phụ Chu Đôn Lễ dĩ nhiên ở trong đại điện tĩnh tọa. Không nhúc nhích như lão tăng. Trước người ngồi không nhúc nhích Đồng Kiến Tâm. Đồng Kiến Tâm chìm túc trang trọng. Sở Ly bồng bềnh tiến vào đại điện. Ôm quyền hành lễ. Sở Ly, ngươi đến rồi. Chu Đôn Lễ mở mắt ra. Đồng Kiến Tâm cũng mở. Sở Ly đi tới bên cạnh hai người ngồi xuống. Cười nói. Sư phụ làm sao có tì vết trở về. Thiên ngoại thiên bên kia không phải rất loạn sao. Hừm, xem ra ngươi cũng biết một ít. Chu Đôn Lễ nói. Sở Ly nhìn hắn biểu hiện nghiêm túc. Cười nói. Nhưng là phát sinh đại sự gì? Chu Đôn Lễ nói. Sở Ly, sư phụ muốn lên trời. Sở Ly ngẩn ra lập tức lắc đầu. Ý của sư phụ không phải là nói. Muốn truyền sơn chủ vị trí chứ? Chính là, Chu Đôn Lễ gật đầu. Sở Ly nụ cười thu lại. Nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Thiên ngoại thiên bên kia cần ta hết sức chuyên chú ứng đối. Chu Đôn Lễ trầm giọng nói. Tình hình không tốt lắm. Hiện tại sư phụ cũng có thể đi. Bên này cũng không có việc lớn gì. Sở Ly nói. Hai bên chạy cũng không sao chứ. Không giống nhau. Chu Đôn Lễ nói. Bây giờ như vậy. Ta ở thiên ngoại thiên thực lực chỉ có thể phát huy một nửa. Chỉ có chân chính bước vào thiên ngoại thiên. Mới có thể chân chính phát huy ra sức mạnh. Cái kia liền truyền cho sư huynh đi. Sở Ly nói. Ta hiện tại chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành thiên thần. Không muốn phong thần. Người nha. Chu Đôn Lễ thở dài. Kiến Tâm hiện tại không thích hợp phong thần. Sở Ly nói. Sư phụ cũng có thể thông qua quán đỉnh thuật tăng lên sư huynh tu vi chứ. Khó. Chu Đôn Lễ lắc đầu. Sở Ly cười nói. Ta gặp qua không ít quán đỉnh thủ đoạn. Như đại quý thái tử. Bây giờ thành hoàng đế. Đại lôi âm tự pháp viên. Đều có thể thông qua quán đỉnh tăng lên tu vi rất lớn. Theo mà trở thành võ hoàng đế. Có thể phong thần. Quán đỉnh không phải vẹn toàn phương pháp. Chu Đôn Lễ than thở. Nguy hiểm trong đó khó dò. Huống chi. Cũng không phải là mỗi người đều có thể chịu đựng quán đỉnh lực lượng. Cần đủ mạnh mới có thể tiếp thu quán đỉnh. Người như khí. Mỗi người đều có chịu đựng cực hạn. Vượt qua cực hạn. Quán đỉnh chính là giết người. Sở Ly nói. Sư huynh không thể chịu đựng quán đỉnh. Hắn cho dù chịu đến quán đỉnh. Cũng rất khó đạt đến ngươi trình độ. Chu Đôn Lễ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Bây giờ đem vào thời loạn lạc. Cũng không đủ tu vi mạnh mẽ. Trở thành thiên thần cũng rất dễ dàng chết đi. Sở Ly cười khổ nói. Sư phụ sẽ không nói. Nhất định phải ta phong thần chứ. Chu Đôn Lễ chậm rãi gật đầu. Đồng Kiến Tâm nói. Sư đệ, đại cục làm trọng. Ngươi tu vi bây giờ dĩ nhiên có thể chém giết thiên thần. Một khi bước vào thiên thần, cái kia đem mạnh đến mức độ nào? Coi là thật là vô địch thiên hạ. Chu Đôn Lễ nói, rất nhiều chuyện, thiên ngoại thiên cao thủ không có cách nào làm. Thiên thần nhưng có thể. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.